Nhìn một đám tên liên lục nhảy ra, Giang Tả nhìn về phía vịt con, nói. Đặt cho ngươi một cái tên nhé. Vịt con nghe xong liền gật đầu, xem ra là nghe hiểu. Giang Tả suy tư một chốc nói. Sau này gọi là Hồng Thự đi, khoai lang đỏ. Vịt con lập tức không ngừng gật đầu tựa như rất hài lòng. Sau đó Giang Tả liền gửi vào trong nhóm, từ giờ nó tên là Hồng Thự. Hồng Thự, Mặc Ngôn tiên tử kinh ngạc, hóa ra đại lão vẫn muốn ăn a. Đại lão, hỏi anh một việc, lần trước không phải anh muốn đi thăm cứ điểm của thánh địa sao? Kết quả thế nào rồi? Vừa hỏi vấn đề này, trái tim Mặc Ngôn liền đập bình bịch. Lục Nguyệt Tuyết cùng Xích Huyết đồng tử ở bên đều kinh ngạc nhìn Mặc Ngôn, Xích Huyết đồng tử nói. Cô làm gì vậy? Không phải dặn trước là tạm thời không hỏi sao? Mặc Ngôn đầy ủy khuất, tôi hiếu kỳ a cho nên bản năng hỏi, bây giờ phải làm sao? Hay là thu hồi, cô thấy thu hồi còn kịp sao? Hẳn là không kịp, Giang Tả nhìn câu hỏi của Mặc Ngôn, nói thế nào đây, đại khái hẳn là biết hành định kệ bị trộm, sau đó hoài nghi tới hắn. Dù sao hắn nói là đi xem, giờ mới đó mà đồ đã mất, không nghi ngờ mới là có vấn đề. Giang Tả gõ phím trả lời. Cô nghĩ đúng rồi, thấy Giang Tả trả lời như vậy, Mặc Ngôn ngẩn người. Hắn có ý gì? Tiêu Tiểu Mặc thở dài. Còn có thể có ý gì được, đồ là hắn cầm. Vậy làm sao giờ, chuyện này không liên quan tới tôi, không thể bắt đền tôi được. Mặc Ngôn nói, Xích Huyết đồng tử không hiểu, các ngươi nói gì vậy? Với năng lực của Phá Hiểu đạo hữu, một cái hành định kệ thôi thì có làm gì, cách chương.